Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, bổn tọa lại gặp được tên kia. Sở Vãn Ninh từ trước đến nay không phải cái loại này theo nhiên thiện mê người sư phụ. Mặc nhiên cũng không phải 5-6 tuổi vỡ lòng con trẻ. Hỏi ra loại này chơi bảo vấn đề. Sở Vãn Ninh căn bản lười đến phản ứng hắn, rũ mắt lạnh lùng không nói. Hắn tung ra đi hải đường hoa gây gió mạnh chú, thực mau liền đem toàn bộ chốn đảo nguyên tra xét một phen. Không cần thiết một lát, một chương kim sắc phù chú từ trên trời giáng xuống, dừng ở trong tay hắn. Thủy tổ vực sâu chính là cái kia mỗi ngày đều sẽ có giận kêu vụt ra. Tu sĩ vội vàng đi rút mau địa phương, Vũ Dân lúc trước nói, kia vực sâu ngầm là vô tận xích diễm chân hòa, trừ bỏ từ xưa đến nay sinh hoạt ở vực sâu chung những cái đó giận kiêu. Vô luận ai chừa chân rơi xuống, đều sẽ bị nóng chảy đến liền cha đều không dư thừa hạ. Sở Vãn Ninh ở chính mình cùng Mặc Nhiên trên người làm một tầng kết giới, lấy ẩn nấp tung tích, không cho Vũ Dân cảm thấy. Hai người tới rồi thủy tổ vực sâu, thấy bên trong sâu không thấy đáy, lộ ra quỷ quyệt hồng quang, vách đá thượng rậm rạp tê tốc hàng ngàn hàng vạn dị điều. Lúc này này đó điều thú đều ở ngủ say, một đám đầu vùi vào cánh, xa xem liền thành vô số dày đặc điểm nhỏ, ấn Sở Vãn Ninh ý tứ, nếu là chân lung ván cờ liền thiết lập tại vực sâu nội. Như vậy Vũ Dân nói cái gì liệt hòa. Cái gì rơi vào đi liền sẽ thiêu đến liền hôi đều không dư thừa hạ. Nên tất cả đều là biên ra tới. Nhưng như thế nào xác định cái này mặt hỏa sẽ không đem người thiêu chết. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm phía dưới ngủ đông u quang. Lẩm bẩm nói, thấy thế nào như thế nào đều như là thật sự. Trước ném cái đồ vật đi xuống, ta đây đi đánh con. Thỏ, không cần, Sở Vãn Ninh đứng dậy bay vút. Bạch y phấp phới gian đã xa ở bên cạnh rừng đào bên trong. Không cần thiết một lát, hắn tựa như cửu thiên trích tiên phiêu nhiên trở xuống chỗ cũ. Trong tay nhiều một chi đào hoa, Mặc Nhiên minh bạch, đào hoa tự nhiên là so con thỏ càng thêm kiều nộn. Nếu là này đào hoa có thể thừa nhận nơi gọi lửa cháy. Người sống đi vào hiển nhiên là không hề nguy hiểm đáng nói. Sở Vãn Ninh đầu ngón tay mơn trớn đào chi, mặc niệm chú quyết, chỉ thấy sáng quắc yêu đào nháy mắt bị một tầng nhu hòa trong suốt lam quang sở bao phủ. Hắn điểm điểm vực sâu, thấp giọng nói, đi thôi, đào hoa chậm rãi bay xuống. Một thước, hai thước, mười thước, trăm thước, hoa chi bóng dáng là sớm đã nhìn không thấy. Nhưng Sở Vãn Ninh thi pháp chú có thể cho hắn cảm giác đến đào hoa tình huống. Hắn hạp hai mắt, một lát sau, lông mi rào rạt một lần nữa thư mở mắt mắt, đào hoa không việc gì, được không, nếu Sở Vãn Ninh như thế khẳng định, liền không có gì nhưng nói, Mặc Nhiên lập tức cùng hắn cùng phi thân lược đến thủy tổ vực sâu. Hai người thân pháp đều không kém, thập phần thuận lợi mà liền một đường đi tới nhất cái đáy. Đang xem thanh đại vực sâu phía dưới quang cảnh khi, cho dù tâm lý sớm có chuẩn bị. Mặc Nhiên như cũ cảm thấy một trận ác hàn, hắn biết vực sâu nội hồng quang đến tột cùng là cái gì. Chỉ thấy đến đại vực sâu bên trong, chặt chặt chẽ chẽ mà xử mấy ngàn cái giá gỗ, mỗi cái giá gỗ thượng đều treo một cái Vũ Dân, những cái đó Vũ Dân cả người xích lòa, rào hào đống thể máu tươi đầm đìa, bọn họ mỗi người trong miệng đều tắc một con tản ra chói mắt hồng quang lăng muộn quả. Mấy ngàn đạo hồng quang hội tụ ở bên nhau, từ phía trên đi xuống xem, thực dễ dàng tin tưởng đây là vực sâu phía dưới xích diễm chân hòa. Sở Vãn Ninh sắc mặt thật không đẹp, hắn bác nghe quảng thức, tự nhiên biết loại này màu đỏ trái cây là tu chân giới mỗi người nhắc tới là biến sắc trái cấm. Đem nó hàm ở người sắp chết trong miệng, liền có thể đem cuối cùng một hơi kéo dài 365 thiên. Nói cách khác, rõ ràng nháy mắt liền có thể giải thoát người, lại phải trải qua cực kỳ dài dòng tử vong, nguyên bản nháy mắt trái tim thốt đình, sẽ biến thành không ngừng nghỉ tra tấn, là gọi lăng trì, mặc nhiên nhìn chằm chằm kia rừng cây tầng tầng lớp lớp vũ dân hoạt tử nhân. Lẩm bẩm nói, ngoa kép, khóa hồn trận, lấy vật còn sống làm người trụ, đem oán khí cấm vây trong đó. Cho dù chân lung ván cờ chung mệt nhọc hàng ngàn hàng vạn chết hồn, cũng nửa điểm hơi thở đều sẽ không lậu đi ra ngoài. Khó trách hắn mọi cách tra xét, lại liền một chút chân lung ván cờ cấm thuật oán khí đều cảm thấy không đến. Mặc nhiên không cấm càng thêm dáng vẻ run sợ. Hắn suy nghĩ, lần trước ở Kim Thành chỉ cái kia giả câu trần, cùng trốn đào nguyên phía sau màn độc thủ là cùng cá nhân sao? Từ Kim Thành trì trải qua xem ra, giả câu trần gần có thể sử dụng chân lung ván cờ đơn giản mà thao tác đáy nước tinh mị. Hẳn là chỉ học được chút ra lông mà thôi, nhưng lần này trốn đào nguyên bên ngoài trải rộng giả vũ dân. Trừ bỏ đầu óc vụng về, tình trí không cao, cùng bản tôn đã không hề khác nhau, thậm chí còn có thể thi triển vũ dân pháp thuật, này cấm thuật tiêu chuẩn hoàn toàn có thể nói trung thượng lưu. Chẳng lẽ giả câu trần thế nhưng tinh tiến đến như thế tấn mãnh? Sở Vãn Ninh đi vào khóa hồn trận ở giữa, nơi đó xúc một cây tinh thạch ma thành cột đá mặt trên cũng trói chặt một cái vũ dân. Chẳng qua cái này vũ dân đã chết, miệng nàng hàm chứa lăng trì quả sớm đã héo rút, thân thể cũng bắt đầu hư thối. Bất quá từ trên người nàng khoác minh hoàng sắc tơ vàng thêu phượng bào. Còn có nàng ấn đường trình tinh mang trạng chú ấn, có thể thấy được tới nàng lúc trước thân phận. Đây là, mặc nhiên cả kinh nói, đây là chân chính vũ dân thượng tiên. Không sai, Sở Vãn Ninh nhìn kia đưa mắt khó nói hết người trụ trận. Môi mỏng khẽ mở, nơi này bị chộp tới làm khóa hồn trận vũ dân không có 1000 cũng có 800. Nếu là vũ dân thượng tiên còn sống, lại có thể nào chịu đựng như thế huyết hải thâm thù? Huống chi mới vừa rồi ta cùng với bên ngoài cái kia thượng tiên giao thủ. Lại cảm thấy nàng thực lực không bằng thải điệp trấn quỷ tư nghi. Nếu ta không có đoán sai, chỉ sợ trốn đảo nguyên vũ dân sớm bị diệt tộc. Bên ngoài những cái đó đều là bị chân lung ván cờ khống chế tẩu thi. Quả nhiên như thế, Sở Vãn Ninh tưởng cùng hắn không mưu mà hợp, mặc nhiên kinh hãi dưới, phản thân liền phải trở về. Sở Vãn Ninh tay áo rộng vung lên, ngăn cản hắn, ngươi đi đâu nhi, ta muốn đem chuyện này nói cho bá phụ bọn họ, nếu là như thế này. Vậy quá nguy hiểm mà ni, chưa có hành động thiếu suy nghĩ, Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu. Hiện giờ người ở nơi tối tăm, ta ở chỗ sáng, trốn đào nguyên nội tu sĩ đông đảo, chúng ta cũng không biết sau lưng người đến tột cùng là ai. Tùy tiện hành sự sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng khó giải quyết hì hì. Đã lâu không thấy, Sở Tông Sư vẫn là như vậy cẩn thận nha, một tiếng cười khẽ mang theo vài tia nghịch ngợm. Tự giữa không trung truyền đến, lại giống sấm sét giống nhau nổ vang ở thủy tổ vực sâu. Hai người biến sắc ngẩng đầu, một cái huyết nhục mơ hồ vũ dân đưa bé tới lui hai chân. Ngồi ở vách đá dò ra một cây nhánh cây thượng, thấy bọn họ quay đầu lại, này chết đi hài đồng ngoai quá đầu, một đôi chảy huyết lệ trong mắt bánh xe xoay vài vòng. Khóe miệng lộ ra sán cười, mặc nhiên cả kinh nói. Chân lung ván cờ, Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, âm trầm nói, lại là một quả bạch tử, hi hi hi, đúng rồi, chính là một quả bạch tử sao kia vũ dân tiểu hài tử khiếp nhiên vỗ tay nói. Bằng không các ngươi cho rằng ta sẽ dùng chân thân thủ tại chỗ này sao? Ta lại không ngốc, mặc nhiên nói, ngươi quả nhiên chính là Kim Thành Hồ cái kia giả câu trần. Ngươi cái này kẻ điên. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hì hì, ngươi tính cái gì? Kẻ hèn một cái trúc cơ tiểu tu, cũng xứng chất vấn với ta. Kêu sư phụ ngươi tới hỏi, ngươi. Sở Vãn Ninh tay áo rộng nhẹ huy, vươn nhỏ dài ngón tay, ấn xuống tức giận đến đỉnh đầu bốc khói nhi mặc nhiên. Nâng lên mi mắt, hắn lạnh giọng hỏi, các hạ tính toán, đến tột cùng như thế nào? Kia vũ dân tới lui hai chân. Rõ ràng đã là người chết rồi, lại bởi vì đã chịu cấm thuật thao tác, như là giật dây rối gỗ giống nhau không được làm ra các loại đa dạng. Ta mưu nha, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, Sở Vãn Ninh thanh âm càng lạnh. Kia các hạ vì sao 5 lần 7 lượt muốn lấy ta đồ nhi tánh mạng? Tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng vừa khéo muốn ngươi tiểu đồ đệ linh hạch tới hoàn thành nha, Hai Đồng cười tủm tỉm mà nói. Ngàn quái vạn quái, trách hắn linh hạch kỳ giai, thậm chí so tông sư ngươi đều phải hảo đến nhiều. Ở Kim Thành Hồ ta liền biết, hắn là tuyệt diệu mộc linh tinh hoa, nếu không có như thế, chỉ sợ ta càng vừa ý vẫn là tông sư ngươi đâu, hắn nói chuyện dầu mỡ. Như thế non nớt tiếng nói, ngôn ngữ gian rồi lại là thành nhân làn điệu, không khỏi mà Lệnh Mặc Nhiên rất là ghê tởm, cả giận nói, ta muốn đổ 8 đời vận xui đổ máu bị ngươi bắt trụ. Liền mẹ nó lập tức tự bạo linh hạch, ngươi tưởng đều đừng nghĩ chạm vào ta. Ta cũng không tưởng chạm vào ngươi nha, tiểu hài tử vẫn là kia phó tức chết người ngọt ngào làn. Điệu, ta cũng là bị bất đắc dĩ mới đuổi theo ngươi chạy. Thế gian nam tử đều ái mỹ nhân, ngươi sư tôn lớn lên so ngươi đẹp, ta càng vui chạm vào hắn, ngươi. Mặc Nhiên mau đều phải tạc, liền ngươi cái liền mặt cũng không dám lộ, cả ngày lấy bạch tử đương con rối xấu đồ vật, ngươi cũng xứng chạm vào ta sư tôn. Nhưng kia tiểu hài tử chừng hắn một cái, tựa hồ căn bản lười đến lại phản ứng hắn, quay đầu lại nhìn chằm chằm hướng Sở Vãn Ninh. Sở tông sư, lúc trước ở Kim Thành Hồ, ta liền khuyên tông sư chớ có lại truy tra đi xuống. Nhưng tông sư cố tình không nghe, kêu ta hảo tâm đau đâu, nếu ta đã biết được việc này. Chẳng sợ các hạ không hề đối Mặc Nhiên xuống tay, ta cũng sẽ cứu cha được đế. Quyết không nuông chiều, phốc, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, tiểu hài tử trầm mặc trong chốc lát. Cười nói, như thế nào các ngươi này đó đại tông sư, đều như vậy một cây gân. Hảo, nếu Sở tông sư không nghe khuyên bảo, vậy chờ xem đi, ta kỳ thật cũng muốn nhìn một chút là ngươi thiên vấn lợi hại đâu. Vẫn là ta cấm thuật cường hãn, Sở Vãn Ninh mày kiếm giận dựng. Âm trầm nói, các hạ Sở đồ. Thật sự một hai phải lạm sát kẻ vô tội đến tận đây sao? Thiên hạ người toàn như Hoài Nam chi chỉ, ý gì? Toàn nhà tiểu hài tử cười khanh khách lên. Toàn đã chết, này đó ma quỷ lạn người. Một đám toàn thực, làm ta chán ghét, hận không thể niết bẹp. Hết thảy dẫm lạn rớt Mặc Nhiên. Ngoa kép, Sở Vãn Ninh trong thanh âm tràn đầy sát khí. Các hạ thật sự không có thuốc nào cứu được, tông sư cảm thấy ta không có thuốc nào cứu được. Ta còn cảm thấy tông sư vô pháp nhưng y đâu. Nguyên bản đạo nghĩa liền bất đồng. Hà thất dối dám tại đây, tiểu hài tử rung đùi đắc ý nói. Tông sư coi như là cùng ta tại hạ một bàn cờ. Kim Thành Hồ kia một ván tính ngươi thắng. Trốn đào nguyên này một ván. Tông sư đã tìm được rồi thủy tổ vực sâu. Gặp được ta này cái bạch tử. Ta cũng là đã hết bản lĩnh, không chiếm được bên cạnh ngươi tiểu đồ đệ lạp, tự nhiên vẫn là tính ngươi thắng, hắn dừng một chút. Đôi mắt bỗng nhiên mị lên, rõ ràng là đang cười, lại bài trừ càng nhiều máu tương. Bất quá, ngươi nhưng đến hộ hảo hắn, ta đảo muốn nhìn một chút, tông sư có thể hộ đến hắn nhất thời, nhưng có thể hay không hộ hắn cả đời. Đến nỗi này thủy tổ vực sâu hạ bí mật. Nhị vị tốt nhất vẫn là không cần để lộ, tiểu hài tử nói. Đầu ngón tay không biết khi nào vê ra một quả kim hồng giao nhau cánh chim môn sơ Mặc Nhiên ngạc. Nhiên nói, đây là trốn đào nguyên đảm đương tiền kim vũ. Không sai, hắn mỉm cười nói. Này loại kim vũ đã giải rác ở trốn đào nguyên các nơi. Nếu là nhị vị bảo thủ bí mật, tự hành rời đi, đào nguyên chung các vị liền liền nhưng bình yên vô sự. Nhưng nếu hai vị không ngoan, muốn đem ta hành tích thông báo thiên hạ, này đó lông chim thượng phụ vũ dân hoán khí, tuy không thể muốn những cái đó tu sĩ mệnh, nhưng cũng có thể tàn mất bọn họ hơn phân nửa tu vi, Mặc Nhiên tức giận nói. Người từ lúc bắt đầu liền thiết kế tốt, kia bằng không đâu, Hài Đồng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau ngu xuẩn thô bạo? Mặc Nhiên, ngoa kép, thật sự tức chết hắn. Hắn thừa nhận hắn làm việc là không quá sẽ vòng vo. cũng không hiểu như vậy nhiều tiến thối tính kế đạo lý. Nhưng bị này tiểu xúc sinh như vậy công khai nói ra. Hắn liền rất tưởng Triệu gia kiến quỷ hô này xúc sinh vẻ mặt. Làm đối phương kiến thức một chút cái gì kêu chân chính ngu xuẩn thô bạo. Sở tông sư, nói cùng không nói, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng thật sự, liền tính bọn họ biết chân tướng, nhưng đến lúc đó tu vi tổn hao nhiều, chỉ sợ cũng sẽ không cảm kích sở tông sư trừ ma vệ đạo, sở vãn ninh lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa rồi cũng nghe trộm được, ta nguyên liền không tính toán hiện tại quấy nhiễu bọn họ, hiện tại. Ha ha, xem ra tông sư nguyên là tính toán về sau nói ra đi. Bất quá, về sau nói cũng vô dụng lạp tiểu hài tử cười hì hì nói. Chờ này phê tu sĩ vừa đi, trốn đảo nguyên liền đem cùng Kim Thành Hồ giống nhau bị ta hoàn toàn hủy diệt. Đến lúc đó chết vô đối chứng, ngươi xem ai tin ngươi, sở vãn ninh ánh mắt lạnh lẽo. Các hạ như thế hành vi, lại có gì mặt mũi, nói mặc nhiên thô bạo ngu muội kia hài đồng không chút nào để ý sở vãn ninh lãnh chào. Đứng dậy tại chỗ xoay mấy cái vòng, dưới chân bỗng nhiên đằng ra một phủng ngọn lửa, chậm rãi đem ra thịt cốt nhục đốt cháy rớt, chờ ngươi bắt đến ta, lại đối ta nói những lời này đi. Sở tông sư, ta kính ngươi là cái quân tử, hôm nay thả cuối cùng đề điểm ngươi một câu, chờ có lại nhúng tay, ngươi nếu không nghe nha, chúng ta, liên tổng vẫn là sẽ tái kiến. Oanh một tiếng, ngọn lửa bỗng nhiên bay lên không bạo liệt, cái kia sung làm con rối vũ dân tiểu hài tử đốt hết. Trên bầu trời rơi xuống một cái tinh oánh dịch thấu màu trắng quân cờ. Trên mặt đất lăn hai hạ, dừng lại, hồi lâu tĩnh mịch, ngoặc kép, mặc nhiên biết màn này sau kẻ thần bí lời nói không giả. Nhưng lại thật sự không cam lòng, hỏi, sư tôn, thật sự liền như vậy đi sao? Nhưng có khác chủ ý, cẩn thận vì thượng, trước rời đi trốn đảo nguyên, sở vãn ninh sắc mặt cũng khó coi. Úc thầm nói, nếu người kia lao lực tâm cơ làm khóa hồn trận, vì chính là không cho người khác tra xét ra hắn ở thao tác chân lung ván cờ. Liền ít nhất có thể nói minh hắn tạm thời không nghĩ đem sự tình nháo đến mọi người đều biết. Tôn chủ bên kia ta sẽ truyền âm với hắn. Làm hắn nghĩ cách mang Tiết Mông cùng sư muội mau rời khỏi. Không cần rút dây động rừng. Đến nỗi ngươi, sở vãn ninh dừng một chút. Tiếp tục nói, Kim Thành Hồ cùng trốn đảo nguyên hai lần sự kiện. Hắn đều là hướng về phía ngươi tới. Lần này hắn thiết kế vu oan với ngươi. Đó là hy vọng có thể làm ngươi lâm vào tứ cố vô thân. Chuyện này ngươi tạm thời không cần phải xen vào. Tôn chủ là nhất phái chi chủ, từ hắn ra mặt điều đình không thể tốt hơn, ta đây có thể làm gì? Mặc nhiên nói, tổng không thể đem chuyện này đều đẩy cho người khác, chính mình cái gì đều không làm đi, ngươi lúc này dính cái gì năng lực? Cái kia kẻ thần bí mục đích thực minh xác, Kim Thành trì thần mộc đổ lúc sau, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm dùng để thay thế tinh hoa linh thể. Ngươi là mộc linh tinh hoa. Nhất thích hợp, nhưng nếu là vẫn luôn không chiếm được ngươi, hắn cũng đương sẽ lui mà cầu tiếp theo. Đi tìm mặt khác thay thế thượng phẩm linh thể, sở vãn ninh dừng một chút. Nói, nếu như bị hắn tìm được rồi, chỉ sợ lại là một hồi huyết vũ tinh phong, cần phải ngăn cản hắn, lời nói là như thế này nói không sai. Chính là sư tôn, tinh hoa linh thể lại không phải dễ dàng như vậy là có thể bị tìm được. Hắn liền tính muốn tìm người thay thế, cũng cần thiết đến, mặc nhiên nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi ti lụa nhu hắc đôi mắt trừng mắt sở vãn ninh. Sau một lúc lâu nói, cái kia tiểu xúc sinh muốn thăm đến ai là tinh hoa linh thể. Phải đi trước mỗi cái môn phái tra xét, mà tu sĩ sẽ không vô cớ phóng thích chính mình linh căn. Chỉ có ở chọn lựa vũ khí hoặc là tinh luyện thạch thời điểm. Mới có thể lấy linh căn tiến hành cảm giác, cho nên nghiệm chắc linh thể đơn giản nhất phương thức chính là trào hàng vũ khí cùng linh thạch. Chúng ta chỉ cần nhiều quan sát ngày gần đây các núi lớn trước cửa vũ khí chợ. Liền có khả năng phát hiện kia xúc sinh tung tích nói xong này phiên lời nói sau. hắn thấy Sở Vãn Ninh như suy tư gì mà nhìn chằm chằm chính mình xem. Không khỏi mà lại chột dạ lên. Tách, ta đoán, ngươi đoán không sai, Sở Vãn Ninh chậm gì gì mà nói. Một lát sau, bỗng nhiên cảm thấy hắn biết đến đồ vật nhiều chút, vì thế nheo lại đôi mắt hỏi. Mặc Nhiên, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Ta có thể có cái gì gạt sư tôn a? Lời tuy nói như vậy, Mặc Nhiên lại liền sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Chỉ cảm thấy Sở Vãn Ninh cặp kia lưu ly u đạm con ngươi, tựa hồ cách chính mình kia cụ trọng sinh túi ra, khóa lại bên trong cuộn tròn chân thật hồn. Cũng may Sở Vãn Ninh tĩnh một lát, liền không có nói cái gì nữa. Hắn nhàn nhạt rũ xuống mi mắt, trầm giọng nói, ngay trong ngày khởi, ngươi cùng ta cùng đi ám tra các đại môn phái, tạm không trở về Tử Sinh Đỉnh. Hết chương.